Triệu Hoán Thần Binh, chương 396, U Linh Kiếm Các, góc truyện audio.com, Độc Cô Thanh Hải thở hắt ra một hơi, tuy rằng Vô Nhai rất tà, nhưng khi nhìn nhầm, hắn cảm giác rất mất mặt. Tiểu tử này tốt nhất là giống như Độc Cô Cửu Huyền nói. Nhưng hiện thực đặc biệt tàn khốc, thoáng cái đã bị chính hắn phủ nhân, Độc Cô Cửu tà nhún vai, hắn đã từng xem thấy Vô Nhai ở dưới kiếm ý và sát tính không ngừng đi tới. Độc Cô Cửu Huyền cười khổ, cảm giác có chút suy sụp. Độc Cô Cửu tà tuy rằng khiếp sợ, nhưng hắn đã từng nhìn thấy Vô Nhai chiến thắng Độc Cô Cửu Tiên, thậm chí lĩnh giáo qua kiếm pháp của Vô Nhai. Nhưng Độc Cô Cửu Huyền thì không, nàng chỉ có ba ấn tượng, đưa thư tình, trưởng binh giả lại quật cường thề không gia nhập vào Độc Cô gia. Còn có biểu hiện biến thái của hắn ngày hôm nay, đúng rồi ra ra, làm sao bây giờ, hắn chỉ là kỳ binh giả thật sự cho hắn kim bảo sao? Ách, Độc Cô Thanh Hải ngẩn người, dừng chân lại, hỏi. Hắn dung hợp chính là kiếm tâm gì vậy? Không biết, chúng ta cũng không thấy rõ. Chỉ thấy kiếm ảnh đột nhiên chớp động, kiếm tâm cùng kiếm ý tàn sát bừa bãi, gần như bạo động. Cuối cùng Vô Nhai đi ra, Độc Cô Cửu Huyền nói. Sau khi ra ngoài, chúng ta cảm giác kiếm tâm trong cơ thể chúng ta còn chưa dung hợp mang theo sự khiếp sợ kích động. Dường như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể rời khỏi thân thể. Đặc biệt là thời điểm Độc Cô Nhai dung hợp, các ngươi lại nói cụ thể một chút cho ta nghe. Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà không khách khí trực tiếp kể bắt đầu từ lúc Vô Nhai tiến vào kiếm ảnh trận cùng tình cảnh hắn nhẹ nhàng bắt được kiếm tâm bọn họ cần. Không cần hoài nghi nữa, tiểu tử này nhất định là lấy phương thức bình thường thông qua con đường chính giữa trong rừng kiếm. Hắn dung hợp và cảm nhận được kiếm ý mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Lý giải của hắn đối với Hoàng Binh Sư cũng đạt tới mức cực cao. Sợ rằng cho hắn thêm 2 năm nữa, hắn có thể đạt được Địa Binh Sư thậm chí nhanh hơn. Hiện tại đối với Hoàng Binh Sư hắn chỉ thiếu tích lũy và luyện tập. Sau khi Độc Cô Thanh Hải nghe xong không nhịn được nói. Về phần chuyện kim bảo, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn dung hợp kiếm tâm, nhất định là đạt được mức độ Thiên Binh Sư có khả năng dung hợp. Hiện tượng kỳ lạ mà các ngươi đã thấy, chỉ có dung hợp kiếm tâm ở cấp bậc Thiên Binh Sư mới xuất hiện. Hơn nữa kiếm tâm của hắn hình như còn rất đặc biệt. Ta không nhìn thấy cũng không nói rõ được. Hoàng Binh Sư có thể dung hợp kiếm tâm cường đại như vậy, không cho hắn kim bào, sợ rằng không đủ để phục chúng. Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà lại liếc mắt nhìn nhau. Hai người biết Độc Cô gia sợ rằng sẽ dấy lên một trận phong ba lớn, thậm chí sẽ lan tràn tới tất cả toàn bộ Độc Cô kiếm vực. Kỳ binh giả nhận được kim bào, đây đúng là người đầu tiên từ trước tới nay. Đúng rồi, tiểu tử này có vấn đề gì vậy? Có thiên phú dùng kiếm như vậy, tại sao lại không dung hợp được kiếm? Nếu như không phải là kỳ binh giả, tiểu tử này trở thành thần binh sư cũng không phải không có khả năng. Độc Cô Thanh Hải hỏi, giọng điệu không tốt, trong lời nói của Độc Cô Thanh Hải vẫn phủ nhận khả năng Vô Nhai có thể thành công làm thần binh sư. Để ta nói đã, Độc Cô Cửu Tà bắt đầu giải thích chuyện của Vô Nhai. Độc Cô Cửu Huyền cũng có rất nhiều điều không biết, nàng nghe được những gì Vô Nhai từng trải qua cũng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều cuối cùng, góc truyện audio.com. Bọn họ đều phát hiện ra một vấn đề, đó chính là phụ thân của Vô Nhai là ai? Huyết mạch phản tổ, vậy khẳng định là người trong chi chính của Độc Cô gia chúng ta. Với chi nhánh, muốn có huyết mạch phản tổ là chuyện vô cùng khó khăn. Đúng rồi, ngươi vừa nói phụ thân hắn tên là gì? Độc Cô Thanh Hải suy đoán, Độc Cô Chiến Phong, trong gia phả không có tên này sao? Tên bình thường như thế làm sao có được? Không đúng không đúng, khẳng định là có, ta hình như đã từng nghe nói ở đâu đó. Rốt cuộc là nghe ở đâu nhỉ? Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà cũng không nói gì, nhìn Độc Cô Thanh Hải đang cố nhớ lại. Chẳng lẽ là hắn? Độc Cô Thanh Hải đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng như điện. Ai, các người có còn nhớ hay không, khi có người nào đó có thể từ Thiên Tội Uyên đi ra, sau đó sẽ có an bài gì? Độc Cô Thanh Hải nói, không phải có thể nhận được một nguyện vọng không quá đáng quá sao? Độc Cô Cửu Tà nói, trước đó, hắn đã giải thích qua với Vô Nhai. Không sai, đồng thời còn có cái gì? Cái gì? Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà đều trợn trừng mắt. Cuối cùng vẫn là Độc Cô Cửu Tà đột nhiên kêu lên. Ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ là, không sai, cơ hội trở thành các chủ U Linh kiếm các của Độc Cô gia. Thậm chí nếu là người thực lực cường hãn, sẽ trực tiếp trở thành các chủ. Không biết Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà đã quay sang nhìn nhau lần thứ mấy. Độc Cô Cửu Tà lại nói. Không trách được không có ai biết đến cái tên Độc Cô Chiến Phong này. U Linh kiếm các đây chính là một các thần bí nhất cũng là đáng sợ nhất của Độc Cô gia. U Linh kiếm các mỗi người bên trong đều là cường giả ám dạ, giống như U Linh. Tùy tiện vài người xuất động, đều có thể khiến đại lục thay đổi bất ngờ. Đó là người đế quốc ma pháp muốn diệt trừ nhất, cũng là một trong những lực lượng của Độc Cô gia khiến cho người ta sợ hãi. Độc Cô Thanh Hải lạnh lùng nói, ta nhớ người từ trong thiên tội uyên gia gần đây nhất gọi là Độc Cô Chiến Phong. Gia gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đi tìm các chủ U Linh kiếm các sao? Độc Cô Cửu Huyền hỏi, các người biết U Linh kiếm các ở chỗ nào sao? Ấy, ngay cả ta cũng không biết, chỉ có điều tiểu tử Độc Cô Chiến U kia là người của hình kiếm các. Cho dù là U Linh kiếm các thỉnh thoảng cũng sẽ bị khống chế một chút. Hắn hẳn sẽ biết, các ngươi đi tìm hắn đi. Độc Cô Thanh Hải nói, ta đi tìm tiểu tử kia. Ha ha ha, kiếm pháp của ta cuối cùng đã có truyền nhân. Tiểu tử này mặc dù là kỳ binh giả, nhưng đủ tà ta thích. À, Cửu Huyền, tiểu tử kia rốt cuộc có theo đuổi cháu hay không? Không có, những trò trước đây khi còn bé thì không tính làm gì. Độc Cô Cửu Huyền ngây người một hồi mới phản ứng được nói. Không trách được, không trách được tiểu tử này nói cháu là người quái dị. Chỉ có điều cháu yên tâm đi, nếu như cháu thích nói, ra ra có thể ép hôn. Độc Cô Thanh Hải cam kết, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, sinh ra mấy hài tử, xem hắn còn dám không thích nữa hay không. Ra ra nói bậy gì thế? Độc Cô Cửu Huyền dịu dàng nói. Từ lão đầu ra ra này thật không nghiêm chỉnh, nàng lại nói, chờ một chút, ra ra vừa nói gì? Tiểu tử kia nói ta là người quái dị sao? Đúng vậy, khẳng định thẩm mỹ quan tiểu tử này thật không tốt. Cách chương.